Tiên tử xin tự trọng. Chương 816, ai là chân thật? Gocchuyenaudio.com. Tần Dịch trốn ra ngoài, hai kẻ ngốc bên trong cuối cùng yên tĩnh rồi, các nàng cuối cùng phát hiện mình giống như đều có chút hiểu lầm gì đó. Ý tưởng ngầm âm đối phương thay mình sớm làm thí nghiệm giống như cũng là sai đấy, đều là đại năng càn nguyên, rõ ràng đều đã quên đạo lý rất dễ hiểu, bởi vì người mà khác. Chai là dùng để bò hay sao? Lật ra nằm ngửa không phải liền tốt rồi, rắn là cần chói hay sao? Đi chói người khác còn không sai biệt lắm, đều dùng tứ chi chạm đất, ai có thể cùng Trình Trình so mỹ cảm. Đều chơi thánh khiết chói chặt, ai có cảm giác xa đọa như Vũ Thường. Coi như hết, Dạ Linh cởi dây thường lộn xộn trên đầu An An, hai người ngồi trên thảm trải sàn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dạ Linh đầu có sừng rồng, An An bảng rực lam nhạt. Liếc mắt nhìn qua rõ ràng có một loại cảm giác long nữ bảng nữ trên biển ngồi đối diện, có một chút ý cảnh tĩnh mịch của Hải Dương, chẳng qua là hai người trên mặt đều đỏ bừng, rất xấu hổ, một người đối với ca ca của mình, một người đối với tiên sinh của mình, ý tứ của hai người rõ rành rành, tạm không nói Tần Dịch bên kia đã xem minh bạch bao nhiêu, hai người này đối với ý tứ của đối phương là lòng dạ biết rõ rồi, đều không phải chuyện dễ mở miệng. Nhất là Dạ Linh, tiên sinh tốt xấu là An An tôn kính gọi đấy, chưa từng chính thức bái sư, An An cũng không có ý định thật sự bái sư, cùng tiên sinh thật ra cũng có tiểu ăn ý trêu chọc lẫn nhau, ngược lại còn không vội, ngược lại Dạ Linh cái này, An An não bổ một chút đều thay nàng sốt ruột. Tiên sinh nhìn như phong lưu, thời điểm mấu chốt vẫn có nguyên tắc đấy, ngay cả loại mặt mũi bởi vì nàng tôn kính ngưỡng mộ này hắn đều không buông xuống được, muốn để cho hắn triệt để buông ra tiếp nhận muội muội từ thời kỳ trẻ thơ nhìn xem lớn lên chỉ sợ vô cùng khó khăn, cho dù trong lòng có chút cái kia, hắn cũng sẽ không đi hành động đấy, tất nhiên sẽ khắc chế chính mình, cho nên hắn mới sẽ trốn bên ngoài cùng Sa Điêu nhìn trời. Dạ Linh cái mũi sụt xịt, tiểu bạc, ngươi đang gấp cái gì? An An nói, ta chỉ là đang nghĩ làm sao càng được tiên sinh ưa thích mà thôi, cũng không phải gấp, muốn nói gấp, gấp chính là Vũ Thường sắp xuất quan, đến lúc đó nàng một tấc cũng không rời đi theo tiên sinh liền càng không buông được mặt mũi rồi. Dạ Linh ngạc nhiên nói, nhìn ngươi rất xấu hổ, vì sao nói với ta rõ ràng như vậy cũng không đỏ mặt. Bởi vì ngươi so với ta càng gấp a, Dạ Linh không nói chuyện rồi. Hơn nửa ngày mới tội nghiệp nói, ca ca mỗi lần tới liệt cốc đều sẽ không lưu lại quá lâu đấy, dù sao đây là yêu vực, không nói hắn có thích hay không, ít nhất không quá thích hợp hắn tu hành. Ở một đoạn thời gian ngắn, đại bộ phận lại thuộc về sư phụ đấy, ta có thể chen vào mấy phần. An An càng thêm cảm động lây, tựa như chính mình muốn cùng tiên sinh ở chung nhiều, tiên sinh ở trên biển lại khó được ở lâu. Khó được gặp nhau, cũng là bị Vũ Thường chiếm rồi. Dạ Linh giống như lẩm bẩm nói, ta liền suy nghĩ a, khi còn bé ca ca có một đoạn thời gian mỗi ngày cùng ta kể chuyện, cho dù khi đó cũng có Thanh Quân tỷ tỷ, nhưng Thanh Quân tỷ tỷ không ở cùng một chỗ, ngược lại ở cùng ta nhiều hơn một chút. Ca ca khi đó rất ưa thích ta, hắn nhất định chính là yêu thích bộ dạng của ta khi đó, cho nên ta ở trước mặt hắn liền muốn làm. Bộ dạng kia, bên ngoài Sa Điêu phát hiện Tần Dịch ánh mắt nhìn trời đã thay đổi, cảm giác rất phức tạp, An An cũng nghe được có chút ngây dại, hồi lâu mới nói, này, ngươi có khả năng nghĩ lầm cái gì đó. Dạ Linh ngẩng đầu, ân, ngươi không nhất định phải giống như khi còn bé, nào có tiểu hài từ nhiều năm như vậy, ngươi nên là bộ dạng gì liền là bộ dạng đó, là được rồi. Vậy sao? Dạ Linh rất hoài nghi, bộ dạng bây giờ của ta giống như không phải quá tốt. Ngày đó ca ca trông thấy, ta thấy sắc mặt hắn thay đổi rồi, ta biết rõ ca ca không quá ưa thích bộ dạng yêu quái này. Ngày đó ta chẳng phải ngay tại bên cạnh tiên sinh sao? An An nói, tiên sinh sắc mặt thay đổi, không phải ý tứ chán ghét mà là tương phản ngạc nhiên a, theo ta xem, hắn thấy ngươi đột một thoáng hiện bộ dạng yêu dị lãnh mị, tim đập còn nhanh hơn một chút đấy. Dạ Linh mở to hai mắt, có thật không vậy? Ngươi nghĩ a, bộ dạng năm đó càng đáng yêu, ở trong lòng ca ca ngươi lại càng là hài tử, lại càng không có cách nào nghĩ loại chuyện đó, ngươi nói đúng. Dạ Linh càng nghe con mắt càng sáng, cảm giác tiểu bạn này nói chuyện rất có đạo lý a, An An nói đang hăng say, chữ không. Cuối cùng chưa nói xong, cửa phòng, phanh, mà lại bị đẩy ra, Tần Dịch sụ mặt đứng ở nơi đó, An An lập tức vẻ mặt nhu thuận mà không nói chuyện rồi, Tần Dịch vốn nghe Dạ Linh tự bạch trong lòng có chút than tiếc, kết quả An An này, càng nói càng không đúng, ngươi dạy nàng cái này là muốn làm gì a? Mặc dù lời không sai, người trưởng thành, xác thực nên như thế nào chính là như thế đó, cũng không cần cố ý giả bộ như năm đó, nhưng các ngươi phải làm rõ mục đích, đừng làm lệch a. Tần Dịch cẩn thận nhìn thần sắc của Dạ Linh, xem nàng có phải sẽ biến thành yêu tinh lãnh diễm yêu dị kia hay không? Lại thấy Dạ Linh ra mặt giật giật dường như muốn nghiêm túc một chút, lại nghiêm không được khóe miệng muốn nhếch lên cười lạnh, lại biến thành khóe miệng co giật muốn thực hiện một chút ánh mắt liếc xéo, lại biến thành con mắt xoay vài vòng, cuối cùng phanh. một cái cằm treo trên mặt đất buông tha dãy ruộng lẩm bẩm nói, ca ca nói như thế nào liền như thế đó a, manh dạng sinh không thể luyến kia. Tần Dịch nhịn không được bật cười, thật ra hắn có thể lý giải trạng thái này của Dạ Linh, biểu hiện này không phải giả bộ, tựa như hắn bình thường có thể ở trước mặt Trình Trình các nàng tùy ý tận hoan, tư thế gì cũng dám chơi, nhưng đến trước mặt Dạ Linh hắn liền không dùng được khuôn mặt kia cường hành để cho hắn biến thân đều biến. Không ra, muốn để cho Dạ Linh ở trước mặt hắn biến thành một bộ lãnh khốc yêu dị, nàng lại sao có thể biến ra được. Trái lại, ở trước mặt hắn mại manh mới là chân thật, không phải giả bộ a, ai mà không phải trước người sau người hai bộ diện mạo đấy, ai biết diện mạo nào mới coi là chân thật. Tần Dịch tiến lên ngồi xổm trước mặt Dạ Linh, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ca ca nói rồi, lần này sẽ ở rất lâu, mặc dù tinh lực chủ yếu là tại tu hành, ngươi cũng có thể thường xuyên đến tìm ca ca a, tựa như khi đó ta cũng đang học trận pháp học bùa chú, ngươi liền ôm bàn chân ở bên cạnh xem, có gì khác biệt. Dạ Linh nhảy lên, thật vậy sao? Thật, Tần Dịch nói, sư thúc từng chỉ điểm ta, sắp tới không nên bế quan, cho nên tu hành của ta chính là tại trạch viện cùng trước kia thật sự không có khác biệt. Dạ Linh đại hỉ, nhịn. Không được ở trên mặt hắn nhẹ nhàng mổ một cái, lại phát hiện động tác này quá cái kia, rất nhanh xấu hổ đỏ mặt nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng. Tần Dịch đưa mắt nhìn nàng chạy trốn, cười lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người An An rụt một chút. Người rất hiểu a An An, ta không hiểu ta không hiểu. An An đem đầu lắc giống như trống lúc lắc theo lắc đầu, sau lưng liền có thủy dực khẽ sao động, nảy sinh từng vòng gợn nước thật giống như là nằm ở trong nước, phía trước lại có núi non như tụ họp, sóng cả như phẫn nộ, lắc lư khiến cho Tần Dịch con mắt không có điểm rơi, người làm bằng nước tiểu bảng giống như nước. Tần Dịch càng xem càng tò mò, nhịn không được hỏi, vỏ chai thủy linh hóa này của ngươi, ta có thể chạm một chút không? An An cắn môi dưới, xấu hổ cúi đầu, mặc tiên sinh phân phó. Tần Dịch cố nén xúc động mắt trợn trắng, hắn hiện tại đã không biết nàng xấu hổ là thật sự xấu hổ hay là giả bộ rồi, sờ cái vỏ chai coi là chuyện gì, có gì phải xấu hổ. Thò tay chạm đến, vỏ chai vốn là một hàng rào phòng hộ vững chắc, lúc này sờ lên quả thật có chút trạng thái dịch giống như là tiến vào trong nước, cảm giác không sai biệt lắm, nhưng thần kỳ chính là cái này mặt ngoài nhìn qua rõ ràng chỉ là màn nước hơi mỏng, tay lại căn bản xuyên không qua, giống như là tiến vào biển bao la, bên trong lực càn tầng tầng lớp lớp, cảm giác không thấy biên giới. Tần Dịch rất ngạc nhiên, dựa theo loại xáo lộ này, An An khép lại vỏ chai, vậy cũng không phải là dùng phòng hộ lực cứng rắn ngăn cản, người khác công kích rất có thể như là đá chìm đáy biển, loại hình thức này so với cứng rắn ngăn cản lợi hại rất nhiều, hắn thử dùng thủy linh chi lực của Thái Nhất Sinh Thủy Đồng Nguyên của mình cùng màn nước này cộng hưởng, muốn nhìn một chút cường độ phòng hộ đến cùng có bao nhiêu, nhưng linh lực vừa mới đưa vào màn nước mới du tẩu ra, liền nghe thấy An An ưng một tiếng, cả người đều mềm trên mặt đất rồi. Tần Dịch mắt trợn tròn, có đến mức đó không? Tiên sinh sờ có thể, không nên dùng thủy linh chi lực cộng hưởng, cái kia là chúng ta song tu mà thành, phản ứng rất mạnh. Như vậy, Tần Dịch nhanh chóng thu hồi cảm ứng, đem nàng bế lên, lại thấy An An thở gấp nói, tiên sinh là muốn thí nghiệm năng lực phòng hộ của ta. Phòng hộ này của ta, nếu không phải bị chuyên môn khắc chế, có thể kháng cự càn nguyên viên mãn. Bị chuyên môn khắc chế liền khó mà nói rồi. Tần Dịch vò đầu, chẳng lẽ ý của ngươi ta và ngươi thủy linh chi lực cộng hưởng chính là một khắc chế cường thế nhất, cách chương.